言うとね、もう一部一部trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Ở đây nhắc lại cái ôn là phần cũ, tức là chúng ta ôn lại các bài kinh căn bản của nhập tức sức tức niệm như Đức Phật đã dạy trong kinh Tạng Pali, nói về cái phương pháp Anapanasati là nhập tức sức tức niệm, là cách tu tập theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Với cái phương pháp này được Đức Phật tán dương khen ngợi, là cái đề mục này là an tịnh ngay khi hành giả bắt đầu tu tập. Và với vị tỷ kheo nào có sự mong ước như là chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, vân vân, hãy tu tập định niệm hơi thở. Hay là với vị nào mong ước và chứng những cái đạo quả tu đà quần, vân vân, hãy tu tập định niệm hơi thở. Vì cái đề mục hơi thở này, tu tập theo samatha là chỉ tịnh cũng được, mà tu tập theo vipassana bhavana là thiền quán minh cũng được. Và Đức Phật Ngài đã dạy với sự tu tập định niệm hơi thở mà được khéo như lý giải thì sẽ đưa đến cái sự tròn đủ sung mãn về bốn niệm xứ. Và nếu như bốn niệm xứ được tu tập sung mãn thì sẽ viên mãn bảy giác chi. Và bảy giác chi nếu như lý tác ý tu tập làm cho sung mãn thì sẽ viên mãn minh và giải thoát, tức là đạo quả giác ngộ. Và trong bộ Vô Ngại Giải Đạo cũng giải thích, nhấn mạnh thêm rằng chỉ tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra mà vậy có thể tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng tuệ, hay là làm cho thanh tịnh, về giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, tuệ thanh tịnh. Gọi là giới thanh tịnh trong ý nghĩa Sankara là thu thúc hay phòng hộ. Gọi là tâm thanh tịnh hay là định tăng thượng trong ý nghĩa Avikkhepa là bất phòng vật. Gọi là tăng thượng tệ hay là tà tha tệ thanh tịnh trong nghĩa dasana là được thấy rõ các danh pháp sắc pháp sanh khởi lên. Vì vậy phương pháp này có đầy đủ giới định tuệ. Và Đức Phật Ngài nói, nếu như một người nói một cách chân chánh khi nói đến phạm trú, thánh trú, như lai trú, thì chính cái sự an trú vào đề mục hơi thở vô, hơi thở ra này là phạm trú, thánh trú, như lai trú. Đó là nội dung mà đẩy Đức Phật tán dương khen ngợi khi tu tập về cái phương pháp nhập tức sức tức niệm. Nói đến tu tập hơi thở vô, hơi thở ra thì được thường được người ta biết đến gọi là số tức quán. Nhưng thật sự số tức quán là cách điểm hơi thở, mà cách điểm hơi thở này chỉ có được tìm thấy trong thanh tịnh đạo là bộ chú giải được Ngài Buddha Khổ Xá làm sau Đức Phật viên tịch khoảng 900 năm. Còn trong các bài kinh chánh văn thì không có nói đến cái số tức mà chỉ nói đến tùy tức mà thôi. Như những cái đoạn kinh như thân hành niệm, nhập tức sức niệm, vân vân, kể cả như tứ niệm xứ, đại tứ niệm xứ cũng vậy. Khởi đầu cái bài kinh thì được nói đến như sau: ở đây này các tỷ kheo, vì tỷ kheo trong giáo pháp này, tức là Phật giáo, đi đến khu rừng, đi đến cội cây, hay đi đến ngôi nhà trống, tức là tìm một trú xứ thanh tịnh không có tiếng ồn, Sau khi Ngài tìm được một chú sứ thanh tịnh, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng đàng hoàng rồi, thì vị ấy mới đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, xúc chạm được và hành giả ghi nhận được, thì hãy đặt niệm nơi đó. Cái gọi là đặt niệm nơi đây cũng có bốn ý nghĩa, giống như là làm cho trở thành cổ xe. Đó là một là liên kết với cái sự hướng tâm ha hoặc chân nát. Hai là liên kết với cái tâm ưa thích khan khà, là cái sự mong muốn ưa thích. Và ba là liên kết với cái tạc hi anasika đó. Và bốn là liên kết với tâm sân cittuppa đó. Đó là cái ý nghĩa gọi là đặt niệm ngay cửa lỗ mũi, liên kết với bốn cái cách như vậy. Rồi sau khi đặt niệm đó nơi đó một cách chặt chẽ, tâm được vững trú nơi ngay chỗ đó, làm cho trở thành căn cứ địa hay là cái sở trú. Vì hãy tâm trú ở chỗ nào thì chánh niệm cũng sẽ hiện hữu nơi đó. Và chánh niệm hiện hữu nơi nào thì tâm cũng hiện hữu nơi đó. Và hễ là gió vào ra xúc chạm biết được, thì cái đó là cái cảnh của pháp nào là cảnh của tâm nào thì cũng là hành xứ của tâm đó. Hành xứ của tâm nào thì nó cũng là cảnh của tâm đó. Vì vậy ở đây hơi thở vô, hơi thở ra gọi là cái sở trú, là cái chỗ tâm an trú trên đó. Và cái tâm an trú nơi đó thì cái cảnh do gió vô cho ra cả ra mạnh nát là cái đối tượng hay cảnh. Thì để cái tâm nó diễn tiến trên những chức tác quy thi, lộ trình tâm nó diễn tiến trên một đối tượng, một cảnh như vậy mà thôi. Và những cái chức tác quy thi được diễn tiến như vậy, nhiều cái sắc na tâm hay là khả năng chích tắc được thì sanh khởi liên tục cũng y cử trên cái đối tượng này. Nên gọi là vô cho ra và cho nó là hành xứ, là cái chỗ tâm nó diễn tiến trên đó. Rồi Đức Phật giải tiếp, sau khi đặt niệm trước cửa lỗ mũi, vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra? Là hơi thở như thế nào thì biết rõ như thế đó, gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Là hơi thở vô dài, vị ấy biết rõ hơi thở vô dài. Hay là hơi thở ra dài, vị ấy biết rõ, tức là hành giả đó, biết rõ hơi thở ra dài. Hoặc là hơi thở vô ngắn, hành giả biết rõ hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra ngắn, hành giả biết rõ hơi thở ra ngắn. Rồi để kinh nghiệm các cái thân hành, tức là hơi thở vô, hơi thở ra, thì ghi nhận tập đến cái đoạn này thì phải ghi, chú tâm ghi nhận mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra đều có ba giai đoạn đầu giữa cuối, tương ứng với ý nghĩa sanh trụ diệt từng hơi thở. Thì sanh tức là chặng đầu khi hơi thở bắt đầu thở vô, trụ tức là chặng giữa, tức là hơi thở tiếp tục thở vô, thở vô, thở vô. Rồi cái diệt tức là chặng cuối của hơi thở vô, tức là chấm dứt hơi thở vô, không còn thở thêm nữa được. Rồi khi thở ra cũng vậy, bắt đầu thở ra như là sanh, tiếp tục thở ra là chặng giữa, tức là trụ. Đến khi chấm dứt hơi thở ra, tức là diệt, là chặng cuối của hơi thở ra. Cứ như vậy mà ghi nhận cảm nghiệm hơi thở vô, hơi thở ra, có cả ba chặng đầu, giữa, cuối của mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra. Mỗi hơi thở vô, mỗi hơi thở ra kể như là một khoảng cách, nhưng khoảng cách ở đây là tính theo thời gian chứ không phải không gian. không phải không gian, tức là không phải bắt đầu từ trạng đầu là lỗ mũi, chân giữa là tim, cuối là rúng, không phải như vậy. Nếu theo dõi như vậy là tán loạn nội phật, và cũng không phải từ rúng rồi trở ra, khi thở ra rồi đến tim rồi lỗ mũi, không phải. Vì nếu theo như vậy thì tâm bị tán loạn, là tán loạn ngoại phật, tức là tâm nó bị tản đi do khi hơi thở ra. Do đó nên ở đây chỉ tính theo thời gian, như là hơi thở vô có 4 giây, thì mà cái giây đầu, cái chặng đầu chỉ là 1 giây, chặng giữa như 2 giây, giây đồng hồ đó, và chặng cuối mọi như 1 giây, thở ra cũng vậy, nên gọi là cái khoảng cách. Ta ở đây kể theo là thời gian chứ không phải là không gian. Rồi vì ấy ghi nhận được hơi thở như vậy một cách vững chắc rồi, mới kể tập đến cái phương pháp thứ tư của niệm Phật cuối cùng trong cái phần niệm thân thuộc về hơi thở. Đó là an tịnh thân hành, tức hơi thở. Rồi thở vô, an tịnh thân hành, rồi thở ra. Nghĩa là khởi lên cái tác ý là sẽ làm cho hơi thở im dịu hơn, nhẹ nhàng hơn, càng vì thế hơn. Chỉ khởi lên cái ý niệm như vậy thôi, chứ không phải dùng tâm dùng sức mà ép cho hơi thở nhẹ ngắn, không phải. Và chỉ khởi lên cái tác ý như vậy là hơi thở vẫn thở tự nhiên, nhưng mà từ từ nó sẽ trở thành vì thế. Và khi tâm điều khiển được như vậy thì sẽ có sự vừa lòng, hài lòng vì sự tu tập được thành công. Thì đây là cái trạng thái gọi là pa mua chắc, tức là cái tâm hài lòng, hân hoan vì đã tập được. Rồi chính vì có pa mua chắc là cái sự hân hoan hài lòng đó, làm phát sinh bi tế hay là hỷ, là sự vui mừng, vui thích với cái đối tượng là hơi thở vô, hơi thở ra. Khi có trạng thái vui thích như vậy thì sẽ làm cho cái tâm nhẹ nhàng, khinh an, dễ chịu. Thì đây gọi là trạng thái lạc. Lạc hai phần, thân lạc và tâm lạc. Thân lạc tức là thân thức thọ lạc, là cái phần thân được thoải mái, dễ chịu, sảng khoái, như gãi đã ngứa, nằm chỗ êm dịu thì cái thân được thoải mái. Đó là thân lạc. Còn tâm lạc ở đây là trạng thái sảng khoái, khinh an, dễ chịu, thuộc về tâm, bởi vì nó phát xuất từ ý xúc. Như vậy là cảm niệm lạc thở vô, cảm niệm lạc thở ra. Rồi cũng đây là thuộc đề tài niệm thọ. Và kế tiếp là đề tài thứ ba, là cảm niệm tâm hành thở vô, cảm niệm tâm hành thở ra. Là hơi thở đang khi thở vô thở ra thì ở đây dục ba hỷ là còn là cái trạng thái upekkha hay là xả, nhưng mà nếu có thọ hỷ, thọ lạc, thọ ưu, thọ khổ cởi lên thì đó là thọ, là phần thô. Còn cái thọ xả nó vi tế hơn, thì kinh nghiệm ở cạnh về thọ, cái kinh nghiệm cái tưởng. Bởi vì thọ và tưởng là hai cái tâm sở liên quan chặt chẽ với tâm. Và như đang theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, cái tâm phóng về quá khứ, nhớ những cảnh cũ, những kỷ niệm vui buồn gì đó. Nếu nhớ những chuyện ưa thích, vui vẻ, thì thọ, cái tưởng nó làm cho sự tha mái khởi lên. Còn nếu nhớ những chuyện buồn bực, trái ý nghịch lòng, thì đó là thọ ưu và tâm sân sẽ gây lên. Do đó nên phải kinh nghiệm, cảm nghiệm tâm hành, tức là thọ và tưởng. Khi biết được những thọ và tưởng của bất thiện là thọ tưởng thô, thọ tưởng của thiện là thọ tưởng tế, và thọ tưởng của người không có hành thiện là thọ tưởng thô, thọ tưởng của người có hành thiện là thọ tưởng tế, thì bỏ thô, tập tế, dần dần như vậy. Thì đây gọi là an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra, là giúp cái phần niệm thọ. Kể đến sang về thời điểm tâm thì cũng có 4 pháp. 4 pháp đây tức là niệm tâm hành thở vô, niệm cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra. Tức là bây giờ cũng dẫn theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Nhưng mình tạc ý hướng đến cái trạng thái tâm đang sanh khởi, tiếp tục sanh diệt như vậy. Và những cái tâm đó, nếu là có tham sân si thì đó là tâm bất thiện, hay là vô tham vô sân thì đó là tâm thiện. Ở kinh nghiệm biết được tâm thiện hay tâm bất thiện, cái tâm được hoạt động hay thụ động, tâm tích cực hay là tiêu cực. Và kinh nghiệm tâm như vậy mới khởi lên sự tu tập về cái bảy giác chi. Trừ cái niệm ra thì nếu cái tâm nó thụ động tiêu cực thì đây là lúc phải nâng cái tâm lên bằng trạch pháp giác chi, hỷ giác chi, cần giác chi, để nâng cái tâm cho nó mạnh lên. Còn nếu như cái tâm nó hoạt động tích cực, nó quá hăng thì phải lúc phải đè tâm xuống bằng tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Vì vậy nên cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra. Rồi nếu như đã nói, thấy cái tâm nó bị thụ động tiêu cực, lui rơi vào cái nhát, phải nâng cái tâm lên, thì khởi lên cái phải gieo vào tâm một sự hân hoan, sự vui thích, hoặc là an trú vào sơ thiền, nhị thiền, lại có hỷ để nâng đỡ cái tâm lên. Gọi là hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, làm cho tâm vui vẻ khởi lên và sự hân hoan khởi lên. Còn nếu như thấy cái tâm nó phóng dật quá thì phải tập với cái tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, là cũng chứng và chú vào các bậc thiền nào mình đã chứng, hoặc là ở cái trạng thái quan tâm cần hành cũng được, hoặc là tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra. Và nếu như cái tâm còn vướng mắc trong năm pháp triển khai, đi qua ra nát, tham dục vân vân, thì phải khởi cái tư tưởng là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, làm cho tâm thoát khỏi những cái pháp triển khai vân vân. Đó là chấm dứt bốn đề tài thuộc về niệm tâm. Và kế cuối cùng là bốn đề tài thuộc về niệm pháp, là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, quán thực diệt thở vô, quán thực diệt thở ra, quán xả ly thở vô, quán xả ly thở ra. Thì đó là bốn đề tài sau cùng, tức là 16 đề tài tất cả. Thì nói về quán vô thường thì lấy ngũ uẩn quán theo 10 hành tướng có trạng thái vô thường. Còn quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra là hướng tâm đến cái cảnh là vắng lặng, niết bàn, không có sự tham ái khởi lên. Tâm không có đối tượng, không phải là cảnh của tham ái, và cái tâm biết đối tượng đó cũng không có tham ái. Nên là quy ra ga là ly tham hay vô nhiễm. Quán vô nhiễm đoạn trừ sự ái nhiễm. Rồi kể đến là quán thực diệt thở vô, quán thực diệt thở ra. Ở đây cái từ thực diệt là, hay là đoạn diệt từ cho Bali gọi là Nirodha. Nếu để luôn gọi là tùy quán thực diệt, gọi là Nirodha Nubasana. Nubasana là tùy quán. Asasitsa Vitesikate, tức là quán tùy quán tịch diệt thở vô, hay là Nirodha Nubasana Basasitsa Mitesikate, là tùy quán tịch diệt rồi thở ra. Thế mà tịch diệt ở đây Nirodha là cái gì? Tức là quán theo cái sự đoạn diệt. Tịch diệt hay là đoạn diệt ở đây, như đã những ngày trước đã giải thích cho quý vị, như là ý nghĩa như là vô minh diệt thì hành diệt, avijja nirodho là vô minh diệt, sankhara nirodho tức là thì hành diệt, thì hãy vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt. Như hôm qua đã nói về phần là lúc nhập diệt. Rồi hôm nay sẽ giải thêm phần mới, tức là hai lúc nhập diệt thì xuất diệt. Lúc nhập như hôm qua đã nói, tức là nhãn nhập, nhĩ nhập, ý nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Thì như vậy nếu là năm cái nhập, cái ý nhập và sáu cái nhập này diệt, thì cái xúc diệt là sao? Vì nếu mắt mà không có liên quan tới cảnh sắc thì nhãn thức sẽ không khởi lên. Mà nếu như không có con như là nhãn nhập là con mắt liên quan với cảnh sắc, nhãn thức không có khởi lên, thì làm gì có cái gọi là nhãn xúc. Bởi nhãn xúc là cho sự gặp gỡ của nhãn căn, cảnh sắc và sự sanh lên của nhãn thức. Thì do sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc, tức là thần xúc. Cũng vậy, nếu là nhĩ căn hay là lỗ tai mà không liên quan tới các tiếng hay là cảnh thinh thì nhĩ thức không có sanh lên. Nếu không có ba pháp này sanh khởi thì không có cái là cái nhĩ xúc. Nhĩ xúc là sự gặp gỡ của ba pháp nhĩ căn, cảnh thinh và nhĩ thức. Cũng vậy, nếu là tỷ nhập hay là lỗ mũi hay là tỷ căn mà không có liên quan tới cảnh khí hay hơi mùi thì tỷ thức sẽ không sanh lên. Mà nếu không có sự gặp gỡ của tỷ căn, cảnh khí và tỷ thức thì không có cái gọi là tỷ xúc. Bởi tỷ xúc là sự gặp gỡ của ba pháp, tức là tỷ căn, cảnh khí và cái tỷ thức. Cũng vậy, khi lưỡi hay là thiệt nhập, tức là thiệt căn mà không liên quan tới cảnh vị thì thiệt thức đâu có sanh lên. Mà nếu không có ba pháp này gặp nhau thì không có cái gọi là thiệt xúc. Rồi thân nhập hay là thân căn, thân xứ là mà không có liên quan cảnh xúc thì sẽ không có thân thức sanh lên. Mà nếu không có sự gặp gỡ ba pháp này thì không có cái gọi là thân xúc. Rồi ý, nếu không liên quan các ai với cảnh pháp thì ý thức sẽ không khởi lên. Mà nếu không có sự gặp gỡ của ba pháp này thì không có cái gọi là ý xúc. Vì vậy nên gọi là lục nhập diệt thì xúc diệt. Đó cái ý nghĩa rõ ràng là như vậy. Nên ở đây gọi là xúc, nên quán nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc và sáu lại xúc. Phát tạc là xúc. Thì cái xúc này do sự gặp gỡ của căn, cảnh và thức nên gọi là phát tạc hay là xúc. Như vậy là cái sự kinh đối với các vị thánh đệ tử thành thụ diệu pháp có chánh kiến thấy rõ xúc là sao lại xúc như đã nói, thấy rõ xúc tập khởi, tức là lục nhập, vì lục nhập là tập khởi, là nhân, là duyên phát sinh lên xúc. Samudaya là tập khởi, tức là sự sinh lên. Nếu như không có cái xúc như là lục nhập thì xúc sẽ không có, vì lục nhập duyên xúc. Rồi biết rõ là xúc đoạn diệt, tức là diệt đế hay niết bàn, chấm dứt, không có cái pháp sanh khởi lên căn cảnh thức như vậy. Rồi cái xúc đoạn diệt, tức là thực hành theo bát chánh đạo, từ chánh kiến, chánh tư duy vân vân, là con đường đưa đến diệt đế hay là các pháp đoạn diệt. Thì đây là cái quán theo tử đế đối từng khâu như vậy. Và nói đến về cái xúc thì được biết đến nó cũng có cái năm cái nguy hiểm thức cái như là lục nhập như xúc đó, thì có sáu xúc như đã nói, thì nó có năm cái nguy hiểm tội lỗi adi tăng quát là cái nguy hiểm của xúc, trong ý nghĩa là vô thường, là nó luôn luôn sanh diệt. Nó nguy hiểm trong ý nghĩa là khổ vì nó bị sanh diệt bất bách. Nó nguy hiểm trong ý nghĩa là vô ngã bởi không làm cho ai làm chủ được nó. Cho nó nguy hiểm trong cái nghĩa là nhiệt não hay là vật bị thiêu đốt. Luôn luôn các xúc này bị thiêu đốt bởi lửa tham, lửa sân, lửa si của mình hay là của người khác, bên ngoài cũng vậy. Rồi bị thiêu đốt bởi lửa sân, lửa già, lửa chết. Bị thiêu đốt bởi lửa sầu, bì, khổ, u não. À, đó. Nên thấy cái nguy hiểm của cái xúc là như vậy. Rồi cái nguy hiểm thứ năm, nghĩa là xúc nó luôn luôn bị biến hoại đổi thay, luôn luôn thay đổi, không bao giờ tồn tại một cảnh một tâm mà nó giống nhau, nó không có biến hoại, không có. Quý Parinama là sự biến hoại đổi thay. Vì thấy nguy hiểm như vậy nên khởi lên sự nhàm chán, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham được giải thoát. Và chính nhờ như vậy quán được, thấy được cái diệt đệ, tức là niết bàn, thì đến cái diệt cái xúc đoạn diệt bởi những ý nghĩa, một xúc đoạn diệt do đoạn diệt cái nguồn gốc nó, tức là tâm sở xúc, là muốn đoạn diệt xúc đoạn diệt do đoạn diệt cái tập khởi, tức là lục nhập duyên xúc, tức là cái tập khởi samudaya, là tập khởi. Nếu đoạn diệt cái lục nhập thì xúc sẽ không có. Rồi xúc đoạn diệt là bởi do vì đoạn diệt được cái sự sanh, tức là sự sinh danh sanh sắc sanh. Xúc đoạn diệt do đoạn diệt hữu, tức là cái căn bản của nghiệp là tham sở tư. Hồi xưa xúc đoạn diệt do đoạn diệt được cái nhân, tức là tham sân si, vô tham vô sân vô si. Thức đoạn diệt do đoạn diệt duyên, duyên ở đây có thể là nhân duyên, đồng sinh duyên, tương tế duyên, vân vân. Rồi xúc đoạn diệt do trí sinh lên, tức là đạo trí sinh lên. Rồi xúc đoạn diệt do gì? Thấy rõ cái diệt đế, tức là niết bàn. Thì đó là tám cái khía cạnh mà làm cho xúc đoạn diệt, cũng như vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Các bạn thấy ở đây xúc được đoạn diệt như vậy. Nên trên tăng xá từng ba, quý vị thấy tôi biên cái lý thập vị nhân duyên, tôi gọi là giống như là cái bí quyết hay bí kíp như vậy. Nhờ học hiểu như vậy thì quán từng khâu như vậy, quán đoạn diệt, như vô minh diệt, cho tới là như hôm nay học đến đề tài xúc diệt, thì quán cái sự đoạn diệt như vậy rồi thở vô, quán đoạn diệt như vậy rồi thở ra. Nhờ học cho thuộc, hiểu ý nghĩa cho rành, thì mỗi khi thở vô thở ra như vậy, quán thấy từng phần thứ như vậy, gọi là Nirodha Upasana Asasitsa Bite Sikkhate, là tùy quán tịch diệt, rồi thở vô, tùy quán tịch diệt, rồi thở ra. Đây là đề tài thứ ba trong phần là bốn đề tài của niệm pháp. Đây là sự giải thích cũng như để cho quý vị hiểu biết trong sự tu tập tịnh niệm hơi thở, trong ý nghĩa là quán tịch diệt thở vô, quán tịch diệt thở ra là như vậy. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập. Nam mô Bụt Thầy.